Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, này 3.000 pháo hoa. Năm càng cầu mua, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, tiếng giống giận dữ, xuyên tới, đây là thần vương cực hạn cường giả nộ hống, chỉ bất quá tại Dương Tranh trong tai. Thực tế là có chút không thú vị, lại là này loại nói, bản công tử đều nghe nị, liền không thể đổi cái chủng loại sao? Dương Tranh, chân đạp hư không, mặc một cái đại quần cộc, tùy hiện đứng, kia cái gì liền ra thần vương giết tới, hắn đều lười giơ lên tay, người muốn giết cứ giết, cầm ra mạnh nhất chiêu thức tới. Nếu không, nếu là liền bản công tử trên thân quần cộc đều đánh không nát, vậy thì có chút ít mất mặt. Oanh, liền chân trời, kinh thiên một quyền, đánh vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh, bất động như sơn, ngươi, liền chân trời sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn quyền, tên là Phong Hỏa 12 liền, trong nháy mắt oanh ra 12 liền đánh. Mỗi một kích đều có thể điệp ra trước đó một kích kia uy lực. Tăng thêm hắn là thần vương cực hạn tu vi, mạnh mẽ như thế một quyền đánh vào Dương Tranh trên thân, có thể phản ứng gì đều không có. Liền chân trời, còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, hắn có chút đắn đo bất định. Liền lão tử quần cộc đều đánh không nát, ngươi nắm đấm cũng quá yếu một điểm. Dương Tranh châm chọc cười một tiếng, những thần vương này thật sự cho rằng thành thần vương liền vô cùng nghiêu bức sao, liền vô địch sao, liền lấy là chỉ cần phát chiêu liền có thể tiêu diệt mục tiêu sao? Ha ha, Dương Tranh chỉ nhìn một chút vậy ngay cả chân trời ánh mắt liền trở về 3.000 hạm đội trên. Liền chân trời hắn không có hứng thú gì, ngược lại là hướng về phía Phong Hỏa Liên Thành hạm đội cảm thấy rất hứng thú. 30 chiếc trụ cấp chiến hạm cộng thêm 3.000 hàng tinh cấp chiến hạm. Không hề nghi ngờ, đây là một chi cực kỳ cường đại hạm đội, thậm chí so Bắc Minh Tinh hạm đội mạnh hơn. Mà Dương Tranh bây giờ nghĩ là, nếu như thi triển hắn từ Lôi Vũ Thạch trên lĩnh ngộ một chiêu kia, có phải hay không có thể trong nháy mắt liền đem 3.000 hạm đội cho dẫn nổ? Oanh, Dương Tranh, trong đầu bắt trước thoáng cái, 3.000 chiến hạm đồng thời dẫn nổ, này nhất định là nguy nga cực hạn một màn, dù sao cực kỳ chói lọi mỹ lệ. 3.000 hạm đội, tiếp theo tới, liền khiến bản công tử tới thử chút một chiêu kia đi. Dương Tranh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tà tà cười một tiếng, giơ tay phải lên, lôi mang liền bắt đầu ngưng tụ. Hắn muốn thi triển một chiêu kia. Một chiêu kia liền là Lôi Đình Thần Đế Lôi Đình giết chóc nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Liền chân trời nhìn thấy Dương Tranh trong tay lôi mang, gào thét một tiếng. Ta tại nghĩ, nếu như 3.000 chiếc chiến hạm trong hư không giống như pháo hoa nổ lên, này sẽ là bực nào mỹ lệ phong cảnh. Dương Tranh nhẹ giọng nói, ha ha. Liền chân trời nghe xong cuồng cười một tiếng, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi nhục thân rất mạnh, thế nhưng là ngươi vậy mà muốn dẫn nổ 3.000 chiến hạm, ngươi cho rằng ta Phong Hỏa Liên Thành chiến hạm đều là đầu gỗ làm sao? Ha ha, tiểu tử, bản tôn khiến ngươi động thủ, bản tôn muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử như thế nào dẫn nổ ta Phong Hỏa Liên Thành 3.000 chiến hạm. Như ngươi mong muốn, Dương Tranh, xuất thủ, trước là một đạo lôi mang. Cái này nói lôi mang tại trong tinh hà, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, không chút nào thu hút. Bất quá, cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Tư tư, lôi mang, biến thành lôi quang, rốt cuộc có thể hấp dẫn một chút nhãn cầu, không đủ còn chưa đủ cường đại, nhìn lên tới căn bản không thể nào đối bất kỳ một chiếc chiến hạm tạo thành tổn thương. Nhưng mà, cái này là nó ban đầu hình thái. Dương Tranh thi triển một chiêu này, có một cái bạo phát quá trình, một cái ngắn ngủi bạo phát quá trình. Liền tại 3 giây bên trong, lôi quang đột nhiên tăng vọt. Oanh, lôi cương, một hơi thở giữa, tăng vọt vạn lần. Không đúng, không ngừng vạn lần. Này một đạo lôi quang, đột nhiên bạo phát, tạo thành một chương to lớn lôi mạng, đem phong hỏa liên thành 3.000 chiến hạm toàn bộ bao phủ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bao phủ, bảo, Dương Tranh lạnh giọng mở miệng. Hắn chỉ nói một chữ, tư tư, oanh, oanh, oanh, lôi mạng ứng tiếng mà động, lôi đình chi lực thỏa thích nở rộ, trong nháy mắt đem 3.000 chiến hạm dẫn nổ. Giờ khắc này, trong hư không, có 3.000 đóa chói lọi tột cùng pháo hoa nở rộ. Này 3.000 pháo hoa, tại Dương Tranh trong mắt, thành giờ khắc này trong tinh hà rực rỡ nhất phong cảnh. A, liền chân trời trước là mộng bức, tiếp theo một trương mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, phong hỏa 12 liền lại một lần hướng về phía Dương Tranh đánh tới. Không nên đánh quấy rầy bản công tử thưởng thức pháo hoa. Dương Tranh không có hoàn thủ, chỉ là mở ra lôi mang chân cương, vô tư liền chân trời oanh kích, liền chân trời quyền rất mạnh. Thế nhưng là Dương Tranh lôi mang chân cương mạnh hơn, liền chân trời căn bản không phá nổi cái này lôi mang chân cương. Nguyên lai, những cái này chiến hạm dẫn nổ, có thể biến thành như thế rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Bản công tử, hôm nay là học được. Dương Tranh, nhìn xem này 3.000 pháo hoa, mỉm cười, mà cái này cười bị liền chân trời nhìn thấy. Liền là nhất châm chọc cười nhạo, hắn liên tục nộ hống, liên tục oanh ra sát chiêu, toàn bộ đánh vào Dương Tranh hộ thể lôi cương trên, thế nhưng là không có chứng dùng, căn bản phá không Dương Tranh phòng. Dương Tranh cũng lười nhác để ý tới, trong mắt của hắn, giờ phút này chỉ có này 3.000 pháo hoa, bọn họ hoa, thực tế là quá đẹp. Hẳn là đem Đại Hoàng Phong mang lên tới, khiến tên kia ghi chép cái này 3.000 khói lửa, sau đó có hứng thú, cũng có thể lấy ra nhiều lần thưởng thức. Như thế, cảnh đẹp, cũng chỉ là hiện, không thể khiến nhiều người hơn thưởng thức được. Xác thực là một loại lãng phí. Rốt cuộc, mấy phút sau, 3 năm pháo hoa mở đi, trụ cấp chiến hạm dù sao là trụ cấp chiến hạm. Không phải như vậy mà đơn giản có thể phá hủy. Phong hỏa liên thành, 3.000 chiến hạm, 3.000 hàng tinh chiến hạm toàn bộ hóa thành trong hư không chói lọi pháo hoa. Giờ phút này trong hư không kia, còn có 30 chiếc trụ cấp chiến hạm. Cái này 30 chiếc trụ cấp chiến hạm, mặc dù bề ngoài có chỗ tổn thương, không đủ cũng không có dẫn nổ. Dương Tranh thi triển một chiêu kia, còn chưa đủ mạnh. Nếu như là lôi đình thần đế ở đây, thì triển ra này lôi đình giết chóc nói. Đừng nói những cái này chiến hạm, liền là cái này một mảnh tinh vực, đều muốn hủy diệt, sụp đổ. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, một chiêu này đã đầy đủ lợi hại. Chính hắn rất hài lòng, thần đế lưu lại võ học, không hổ là thần cấp võ học. Khó trách, vài vạn năm bên trong. Cũng chỉ có mấy cái người lĩnh ngộ được một chiêu này. Nếu như trong cơ thể ta chân khí toàn bộ giải phong, dốc hết lôi trì lực, thi triển ra một chiêu này, hẳn là có thể đem cái này liền chân trời miểu sát đi. Dương Tranh trong lòng thầm nói, tiểu tử, phong hỏa liên thành 12 ngày, nhất định đem ngươi chém giết. Liền chân trời cũng đình chỉ công kích. Oán hận vô cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, buông xuống một câu ngoan thoại, liền hóa quang lướt về phía này 30 chiếc trụ cấp chiến hạm. Dương Tranh không có xuất thủ ý nghĩ, hắn là không sợ thần vương, bất quá muốn cưỡng ép chém giết một tôn chân chính thần vương. Vẫn có điểm độ khó, trừ phi là dùng hổ phách thi triển ra hổ phách đao thuật bên trong nuốt thiên địa diệt. Nhưng mà hắn không nghĩ bại lộ bản thân quá nhiều. Dù sao, hôm nay đã sảng đến, dẫn nổ phong hỏa liên thành 3.000 chiếc hàng tinh cấp chiến hạm. Nhìn thấy này chói lọi tột cùng 3.000 pháo hoa, Dương Tranh đã vừa lòng thỏa ý. 3.000 pháo hoa, lần tiếp theo, chờ bản công tử quân lâm Đông Cực Thiên, liền không chỉ có là 3.000 pháo hoa. A, thứ 1000-120 chương 025, hút máu quỷ mị ảnh. 6 càng cầu mua, mẹ, quân, nên đem 30 chiếc trụ cấp chiến hạm đoạt. Dương Tranh đột nhiên nghĩ đến một điểm, mới vừa chiếu cố thưởng thức pháo hoa vẻ đẹp đi, quên đem này 30 chiếc trụ cấp chiến hạm đoạt. Hàng tinh cấp chiến hạm không đáng giá, thế nhưng là trụ cấp chiến đáng giá tiền a. Một chiếc ít nhất cũng đến mấy chục tỷ, thậm chí hơn ngàn ức tinh tệ. Cho dù không lấy đến bán, cũng có thể cho thiên ma chiến hạm thôn phệ. Thiên ma chiến hạm cũng là trụ cấp chiến hạm, mặc dù không phải đẳng cấp cao nhất chiến hạm, có thể thiên ma chiến hạm tại toàn bộ trong tinh hà. Tổng cộng cũng chỉ có 9 chiếc, vẫn là 12 chiếc. Đối thiên ma nhất tộc ý nghĩa trọng đại, thiên ma chiến hạm là có thể tiến hóa thăng cấp. Tính, tìm chuyện này, tự mình đi Đông Cực Thiên một chuyến, đem phong hỏa liên thành tất cả cao cấp chiến hạm toàn bộ đoạt. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất, một chiêu, diệt rơi phong hỏa liên thành 3.000 chiến hạm. Một chiêu kia mới vừa rồi, thấy rõ ràng chưa? Phải chăng liền là thần đế đại nhân lưu lại tuyệt học? Thấy rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai. Một chiêu kia liền là thần đế đại nhân mang tính tiêu chí lôi đình giết chóc nói. Kẻ này, quả nhiên là từ lôi vũ thạch trên lấy được thần đế đại nhân truyền thừa. Rất tốt, chuyện này có thể báo lên cho phó viện trưởng. Nếu như viện trưởng trở về, nhất định cũng sẽ mừng rỡ vô cùng. Dù sao, món kia sự tình lại muốn bắt đầu. Chúng ta Bắc Minh võ viện cái này trăm năm bên trong đã liên tục bị thua. Bây giờ, rốt cuộc xuất hiện một cái có thể ngăn cơn sóng dữ thiên tài. Cái kia, gỗ cũ, tiểu tử này giống như không phải chúng ta Bắc Minh võ viện học viên đi. Thế nào không phải sao? Tiểu tử này tự xưng là xích luyện nam nhân. Xích luyện là chúng ta Bắc Minh võ viện tứ đại giáo tập. Tiểu tử này tự nhiên liền là chúng ta Bắc Minh võ viện người. Tốt đi, ta tìm cái thời gian nói với hắn một tiếng. Bắc Minh võ viện bên trong, tam đại thần vương dùng nguyên thần trao đổi. Dương Tranh xuất hiện, khiến bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng. Tiểu tử này nếu như có thể đại biểu Bắc Minh võ viện xuất chiến, như vậy Bắc Minh võ viện tại tứ đại thiên vực thứ hạng trên nhất định có thể đủ rửa sạch nhục nhã. Chủ nhân, thỏa thích giày xéo ta đi. A, chủ nhân, tà đế trong động thiên, Mỹ Đỗ tòa nữ vương điên cuồng gào thét. Nàng đã hoàn toàn không thể rời Dương Tranh, nàng thậm chí ngay cả tu luyện cũng không nghĩ tu luyện, cả ngày liền nghĩ Dương Tranh. Bất quá, Dương Tranh cho Mỹ Đỗ Toa chế định một cái mục tiêu, để cho nàng trong vòng 3 tháng đem tu vi tăng lên tới thần vực thứ 9 cấp bậc khác. Có biện pháp nào có thể đủ nhanh chóng khiến cổ thần cây phát triển? Tại thả ngược lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, hấp thu thế giới, hấp thu đại lượng thế giới, hấp thu đại lượng sinh mệnh chủng tộc. Hoặc là tìm tới hắn cổ thần cây, khiến cổ thần cây cưỡng ép thôn phệ cái khác cổ thần cây. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới thế giới thụ một bộ phận, cổ thần cây có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lấy được trên phạm vi lớn phát triển. Tà đế hệ thống đáp lại, Dương Tranh trầm mặc, hấp thu thế giới, hấp thu sinh mệnh chủng tộc, có thủy tinh ma phương tại. Điểm này ngược lại là không khó khăn, chỉ là thủy tinh ma phương mở ra điều kiện, hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng. Thủy tinh ma phương tựa hồ là tự động kích phát, nếu như có thể khống chế thủy tinh ma phương, Dương Tranh mỗi ngày hao tốn mấy cái giờ tiến nhập thủy tinh ma phương trung thế giới, cưỡng ép thu lấy những thế giới kia, cũng không phải không thể. Nhưng mà, từ khi lần trước thông qua thủy tinh ma phương đi qua nước thế giới sau, thủy tinh ma phương liền yên lặng, liền giống là tại bổ sung năng lượng một dạng, chờ năng lượng bổ sung hoàn tất sau, mới có thể lại nổi lên khởi động. Đến mức cổ thần cây cùng thế giới thụ, Dương Tranh liền chưa từng nghe qua địa phương nào có cổ thần cây, địa phương nào có thế giới thụ. Đương nhiên, tinh hà trong thế giới khẳng định tồn tại một gốc thế giới thụ, chỉ bất quá người bình thường căn bản không biết thế giới thụ ở địa phương nào. Mà còn có thể khẳng định một điểm, thế giới thụ chung quanh nhất định có thần đế cấp bậc cường giả thủ hộ, thậm chí còn có càng cường đại sinh linh. Thế giới thụ là một cái thế giới căn cơ, nếu như thế giới thụ sụp đổ, toàn bộ tinh hà thế giới đều sẽ hủy diệt. Thế giới thụ nhất định là không có biện pháp đi làm, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được một chút thế giới thụ hạt giống loại hình đồ vật. Cổ thần hạt giống đối cổ thần cây phát triển cũng hữu dụng đi. Dương Tranh cùng Tà Đế hệ thống trao đổi, có hiệu quả. Tà Đế hệ thống đáp lại, dạng này à, vậy ta khiến Đại Hoàng Phong xâm lấn tinh hà internet, tra một chút có hay không cổ thần hạt giống tin tức. Dương Tranh gật gật đầu, rời đi Tà Đế động thiên. Chủ nhân, quét nhìn đến máu lạnh sinh vật. Mới vừa ra Tà Đế động thiên, máy móc nữ bộc thanh âm vang lên. Máu lạnh sinh vật, Dương Tranh hơi sững sờ, quét nhìn đến hai cái máu lạnh sinh vật, tại ba cái đường phố bên ngoài biệt thự bên trong, máy móc nữ bộc lại nói, cụ thể là sinh vật gì? Dương Tranh hỏi, không cách nào phán đoán, ta quét nhìn năng lực tồn tại tính hạn chế, tinh hà trong thế giới, hấp huyết quỷ nhất tộc, băng tuyết nữ thần nhất tộc, cùng Bắc Minh thần tộc đều là công nhận máu lạnh sinh vật. Máy móc nữ bộc nói, hấp huyết quỷ, Bắc Minh thần tộc, tốt, cho ta vị trí cụ thể, ta nhìn một cái. Vì thế, Dương Tranh khẽ gật đầu, là, chủ nhân. Máy móc nữ bộc đem vị trí cộng hưởng tại Dương Tranh máy truyền tin trên. Hấp huyết quỷ, Bắc Minh thần tộc, nói lên tới Bắc Minh thần tộc thánh nữ, còn tại Tà Đế trong động thiên đang ngủ say. Bắc Minh thần tộc thánh nữ, dựa theo ngôn ngữ là Bắc Minh thần tộc tiếp theo thay thần đế, cũng liền là đương nhiệm Bắc Minh thần đế tất phải giết người. Bắc Minh thần tộc, máu lạnh sinh vật, có chút ý tứ, Dương Tranh nói nhỏ lấy, vô thành vô tức lược thân mà ra. Sau một lát, một đạo thân ảnh cũng đi theo bay ra ngoài, là thiên sứ Emily, nàng cũng ngửi thấy một chút hắc ám sinh vật khí tức. Làm là một cái thiên sứ, có nghĩa vụ đem hắc ám sinh vật tịnh hóa. Sau 3 phút, Dương Tranh nhìn thấy máy móc nữ bộc trong miệng máu lạnh sinh vật. Này là một nam một nữ, đang tại lăn giường đơn, chính tiến hành có phần là kịch liệt vật lộn. Một nam một nữ này không phải là người, bởi vì một cái liền có thể nhìn thấy bọn họ này huyết hồng hai con ngươi. Hấp huyết quỷ là hấp huyết quỷ nhất tộc. Khi nhìn thấy hai cái hấp huyết quỷ đồng thời duỗi ra hàm răng bén nhọn trong nháy mắt đó, Dương Tranh đột nhiên cười. Hắn và hấp huyết quỷ đánh qua lại, ban đầu ở Vũ Liệt Tinh trên, mỹ nữ sát thủ huỳnh hoặc đi chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu liền là một cái hấp huyết quỷ. Hiện tại, hấp huyết quỷ thế mà chạy tới nhà mình phụ cận. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ liền không có điều tra qua mảnh khu vực này ở một cái siêu cấp cao thủ sao? Hấp huyết quỷ, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Tranh bên người. Là Emily, Emily, ngươi là thiên sứ. Hẳn là biết hấp huyết quỷ nữ vương đi, nàng là lai lịch thế nào? Dương Tranh hỏi một câu. Lilith, lúc đầu là thiên quốc thánh hiền, về sau tự cam đọa lạc, trở thành hấp huyết quỷ nữ vương. Tóm lại, là Thiên Quốc truy nã danh sách trên hắc ám sinh vật. Trừ Lilith bên ngoài, còn có hấp huyết quỷ tổ Ken, cũng đang truy nã danh sách trên. Emily hồi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.